Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, biến hóa dược linh. Siêu, một thanh âm vang lên, cái kia lướt qua vậy mà tại trong nháy mắt sẽ xuyên qua cấm chế. Tiếp lấy, ẩm ẩm, một tiếng thì đem dược viên này hai cánh của lớn va sụp. Lương Thành khống chế lấy lướt qua xông vào trong cửa xa hơn 3 trượng. Cái này mới dừng lại lướt qua. Sau đó mang theo Tả Khâu Tố Thanh bước ra lướt qua. Đứng lên mặt đất, chân trước vừa phía dưới lướt qua. Liền gặp được cái kia tạo hình trôi chảy lướt qua mặt ngoài bỗng nhiên thì phủ đầy vết nứt. Tiếp lấy, răng rắc vài tiếng vang. Toàn bộ địa vượt lún xuống dưới. Hóa thành mảnh vụn đầy đất. Lương Thành thở dài. Ai, ta còn dùng sức quá mạnh một số. Nguyên bản dự tính cái này lướt qua liền muốn hư hao. Lại không nghĩ rằng hư hao như vậy triệt để. Hiện tại liền nửa điểm sửa chữa phục hồi khả năng đều không có. Tả Khâu Tố Thanh hỏi. Ngao đạo hữu, cái này là tại sao? Ta nhìn cái này hai cánh cửa cũng không lắm cứng rắn. Lại nói cái này lướt qua chất liệu cũng coi như không tầm thường. Cũng không đến mức liền bị cái này hai phiến phổ thông thông môn cho đụng xấu nha. Lương Thành giải thích nói. Tả Khâu đạo hữu có chỗ không biết. Cái này lướt qua cũng không phải là trên cửa đụng hư. Nó hư hao nguyên nhân là hai cái kia thượng phẩm mộc linh thạch trong nháy mắt thì tiêu hao hầu như. Không còn, thả ra đông đảo mộc linh chi khí bao khỏa bên ngoài. Tiếp nhận bành trướng chi lực quá lớn. Thế nhưng là chỉ có dạng này mới có thể có đến trước mắt cấm chế tán thành. Cho nên chúng ta mới thuận lợi địa xông tới. Nhưng là do ở mộc linh chi khí trong nháy mắt phóng thích quá nhiều. Cho nên cái này lướt qua nhịn không được thì bão. Lương Thành nhìn lấy cái kia đầy đất lướt qua. Toái phiến, không khỏi lại thở dài một hơi. Nhớ tới cái này lướt qua còn là năm đó tại Thiên Cương Viện chúng được tư tưởng công tử chữ vật. Vòng tay. Cái này pháp khí thuộc về thượng phẩm phi hành chuyên dùng pháp khí. Phi hành tốc độ tương đương không tầm thường. Muốn là cầm lấy đi đấu giá lời nói. Vẫn là rất có giá trị. Chỉ là Lương Thành tốc độ bay từ trước đến nay là rất nhanh. Cho nên từ khi được đến cái này lướt qua về sau. Một mực cũng không có sử dụng nó. Đợi đến Lương Thành tiến giai kết đan về sau. Càng là chướng mắt cái này lướt qua tốc độ. Với hắn mà nói, cái đồ chơi này cũng là một cái gà mờ. Ăn chi không thịt, bỏ đi có vị. Về sau Lương Thành tại Vọng Hải Thành làm thành chủ. Đem làm sự tình sắp xếp như ý về sau. Có rất dài một đoạn thời gian nhàn hạ. Sau đó tại tu luyện sau khi. Thì đem cái này lướt qua thêm nguyên liệu cải tạo một chút. Biến thành như vậy một kiện đồ vật. Bởi vì Lương Thành đồng thời không hiểu được luyện khí. Đồng thời cũng không phải quá để ý cái này lướt qua giá trị. Cho nên thì dùng cái này có sẵn lướt qua tăng thêm chính mình vẽ cấm chế trận văn. Bào chế ra dạng này một cái duy nhất một lần pháp khí. Bây giờ quả nhiên đem duy nhất một lần báo hỏng. Trong lòng tuy nhiên sớm đã có đoán trước. Nhưng là hồi tưởng lại cái này lướt qua giá trị đến. Cũng không nhịn được có chút thịt đau. Bất quá tại người trong lòng trước mặt. Lương Thành cũng không tiện lộ ra tiếc rẻ hình dạng, sau đó cố làm ra vẻ tiêu sái địa vung tay lên. Tính toán, cái đồ chơi này vốn chính là duy nhất một lần đồ vật. Vừa vặn dùng tại phù hợp địa phương cũng là đến chỗ quá thay. Chúng ta vẫn là nhanh nhìn xem cái này trong vườn có vật gì tốt đi. Nói xong không đợi Tả Khâu Tố Thanh đáp lời, lập tức đi đầu đi đến. Nhìn qua giống là có chút tham lam lại lỗ mãng địa đoạt trước một bước. Trên thực tế Lương Thành là lo lắng Tả Khâu Tố Thanh an toàn. Có ý đi ở phía trước dò đường. Tả Khâu Tố Thanh đương nhiên minh bạch Lương Thành cử động lần này hàm nghĩa. Trong lòng nhất thời cảm thấy một trận ngọt ngào. Nhưng là tại giám thị cấm chế phía dưới cũng không tiện nói gì. Sau đó yên lặng theo sau. Lương Thành vừa đi vừa hướng quan sát bốn phía. Trong miệng sợ hãi than nói, dược viên này sợ là trải qua mấy ngàn năm không hề động qua. Ngươi xem một chút đây đều là thứ gì a? Nơi này có sương mù tím diệp, còn có hoa sen quả. Nhìn bên kia là tử hà huyền dây leo. còn có những cái kia. Toàn bộ đều là năm thật dài linh tài a. Tả Khâu Tố Thanh cũng cẩn thận hướng nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy dược viên này diện tích cũng không tính lớn. Trồng trọt những thứ này linh tài cũng không tính là đặc biệt chân quý chủng loại. Chỉ bất quá thắng ở năm thật dài. Đồng thời cũng đều là chút thường dùng phụ trợ loại linh dược chiếm đa số. Đối với luyện đan sư mà nói, đúng là 10 phần chân quý. Những thứ này linh tài như là dùng đến phụ trợ luyện chế đan dược. Dược hiệu là thập phần cường đại. Thế nhưng là những vật này hơn phân nửa là phụ trợ tài liệu. Cũng không thích hợp đơn độc lấy ra luyện đan. Chỉ bất quá đối với Lương Thành dạng này luyện đan sư tới nói, mới sẽ cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Bởi vì có lúc thu hoạch được một vị chủ yếu linh dược, muốn là phụ trợ tài liệu không giai thoại, luyện đan xác suất thành công sẽ khá thấp. Có chất lượng tốt phụ trợ tài liệu, rất nhiều chân quý luyện chế linh đan lên xác suất thành công thì tăng nhiều. Khác không nói, hiện tại muốn là dùng chân lộ linh quả luyện chế lục dương bồi anh đan, xác suất thành công thì cực cao. Nhưng là đối với bình thường tu sĩ tới nói, cầm tới những thứ này phụ trợ tài liệu, lại không hiểu được phối hợp vận dụng, cầm trong tay giá trị cũng không cao. Cho nên cũng không có gì đáng giá quá hưng phấn. Bởi vì bình thường tu sĩ cầm lấy những thứ này linh tài, còn phải đi tìm luyện đan sư đến luyện chế đan dược. Có thể hay không tìm được tin được phù hợp luyện đan sư không nói trước. Coi như tìm tới cũng phải bỏ ra không ít đại giới mới có thể cầu người luyện chế. Dạng này ra vào xuống tới, thì lộ ra giá trị chẳng phải cao. Tả Khâu Tố Thanh biết Lương Thành tinh thông luyện đan, cho nên chính mình cũng không muốn lấy đi dược viên này bên trong bất kỳ linh dược gì linh quả. Mà chính là muốn đưa chúng nó toàn bộ lưu cho Lương Thành. Nhưng là trên người có giám thị cấm chế. Dạng này chắp tay nhường cho sau khi trở về không tiện bàn giao. Sau đó liền muốn tìm hợp lý do để rơi những thứ này linh tài. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh trầm ngâm nói. Ngao huynh, lần này nhiều thua thiệt ngươi trong sơn động xuất thủ cứu giúp. Đồng thời nơi này cũng là ngươi nghĩ biện pháp mang ta tiến đến. Đã như vậy, nơi đây dược tài ngươi thì ưu tiên lựa chọn a, còn lại ta lại lấy đi. Như thế ta cũng coi như là đem lúc trước sổ nợ trả hết nợ. Lương Thành nghe ra Tả Khâu Tố Thanh nhường cho chi ý, đương nhiên cũng biết linh dược tại trong tay mình càng có thể phát huy tác dụng. Mình nếu là nhường ra linh tài cho Tả Khâu Tố Thanh cầm lại tông môn, nói không chừng nàng chỗ tông môn luyện đan sư hội ngấp nghé những thứ này linh tài. Đến thời điểm ngược lại dẫn xuất một đống phiền phức. Như thế tới nói còn không bằng chính mình đem luyện chế tốt thích hợp Tả Khâu Tố Thanh hiện tại giai đoạn phục dụng đan dược trực tiếp cho nàng, thích hợp với nàng hiện giai đoạn phục dụng. Vậy đối với tông môn đại năng tới nói thì không có cái gì sức hấp dẫn. Dạng này Tả Khâu Tố Thanh có thể được đến càng nhiều lợi ích thực tế. Sau đó Lương Thành gật đầu nói. Đã Tả Khâu đạo hữu nói như thế, cái kia ngao nào đó thì từ chối thì bất kính. Về sau Tả Khâu đạo hữu không cần lại nói cái gì thiếu tại hạ người tình sự tình. Chấm ngoặc kép, lời nói vừa nói đến đây, Lương Thành ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng dược viên một góc. Trong miệng cả kinh nói. Ồ, lại có vật như vậy. Tả Khâu Tố Thanh nhìn thấy hắn cái này thần sắc, liền vội vàng đi theo hướng hắn ánh mắt nhìn chăm chú chỗ nhìn lại. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sau đó hiếu kỳ nói. Ngao đạo hữu, người phát hiện cái gì đồ vật? Một cái biến hóa dược linh. Không nghĩ tới vườn thuốc bên trong lại có thứ này. Lương Thành đáp, Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy nhìn kỹ lại. Lại cái gì cũng không có phát hiện. Không khỏi nhíu mày, cảm thấy rất là kỳ quái. Lương Thành cười nói, Tả Khâu đạo hữu không cần kinh ngạc. Tại hạ luyện có linh mục đích thần thông. Chuyên môn là dùng đến tìm kiếm dược tài. Lần này ta phát hiện một cái biến hóa dược linh. Nếu là ta không nói lời nào ngươi cũng phát hiện không? Như vậy đi, ta dùng một số bình thường luyện chế thích hợp kết đan kỳ phục dụng đan dược cho ngươi. Xem như bổ khuyết, điều kiện là cái này biến hóa dược linh ngươi liền phải để cho tại hạ. Nói xong không đợi Tả Khâu Tố Thanh trả lời, liền hướng về trong tay nàng đưa qua đi mấy cái bình ngọc. trong miệng còn nói, cái này màu vàng trong bình ngọc trang lấy là tử dương đan. Bích ngọc bình bên trong đây là bồ đề đan. Hai bọn hắn bình một bình là phá ách đan, một bình là nhuận trạch đan. Sau hai loại tin tưởng đạo hữu đã dùng qua có thể nhận ra được. Người nhìn điều kiện này có thể chứ? Tả Khâu Tố Thanh vốn là không muốn cùng Lương Thành tranh chấp. Chỉ là muốn làm cái bộ dáng trở về tốt bàn giao. Bây giờ thấy Lương Thành lấy ra nhiều như vậy đan dược cho mình. Còn đại đa số là kết đan kỳ thích hợp phục dụng cao phẩm chất đan dược. Biết đây đều là Lương Thành đưa cho mình đan dược. Cao hứng rất nhiều. Nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng lên Lương Thành chính mình tu luyện tới. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh nhịn không được hỏi. Cái này rất nhiều cao phẩm chất đan dược đều cho ta. Ta xem như chiếm tiện nghi. Chỉ là đạo hữu chính mình. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nhẹ giọng cười nói. Ha ha, ta một cái hải tộc luyện đan sư. Hiếm có nhất lục phía trên linh dược. Chỉ cần có tài liệu, thành phẩm đan dược cái gì liền không thành vấn đề. Sau này là có cơ hội luyện chế đến đi ra. Hiện tại cái này giao dịch thuộc về cùng có lợi. Tả Khâu đạo hữu không biết chối từ a. Tả Khâu Tố Thanh nghe hắn nói như vậy, sau đó thu hồi đan dược nói, tốt a, như vậy trong vườn này đồ vật mặc cho đạo hữu lấy dùng a, còn lại ta tại lấy. Cái kia tốt, Lương Thành nói, ta phải nghĩ biện pháp đem cái kia trốn ở trong góc biến hóa dược linh trước thu lại nói. Thứ này lá gan cực nhỏ, ẩn tàng năng lực lại mạnh, không nghĩ ít biện pháp là rất khó đưa nó bắt vào tay. Người nhiều có thể là rất khó bắt. Tả Khâu đạo hữu là không có thể tạo thuận lợi đâu. Nói xong Lương Thành ánh mắt hướng cái kia dược viên bị đụng hư cửa lớn liếc thoáng nhìn. Tả Khâu Tố Thanh hiểu ý. Sau đó cười nói. Ngao đạo hữu yên tâm. Đã ngươi xử sự công đạo, ta tự nhiên cũng sẽ không nhìn trộm ngươi săn bắt bí pháp. Ta liền đi ngoài cửa chờ ngươi. Làm xong việc ngươi nói một tiếng ta lại đi vào. Nói xong Tả Khâu Tố Thanh liền xoay người xuất dược vườn cửa lớn. Đến đi ra bên ngoài cấm chế bên cạnh, Lương Thành gặp Tả Khâu Tố Thanh đi ra ngoài, tự nhiên là rất yên tâm nàng không biết nhìn trộm. Nguyên bản là nàng tại chỗ cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình bắt được thuốc kia linh. Chỗ lấy để cho nàng tránh đi, hay là bởi vì cái kia giám thị cấm chế quan hệ. Nghĩ tới đây Lương Thành cũng có chút tức giận. Nghĩ thầm Dực Linh Quốc những thứ này sau lưng các đại năng làm sao lại dạng này thích nhìn trộm đây. Làm đến chính mình cùng người yêu cùng một chỗ cũng không được tự do. Luôn luôn giống diễn xuất đồng dạng. Thật sự là không rất tiện. Bất quá bây giờ Lương Thành cũng không kịp nghĩ kỹ những phiền não này sự tình. Trước mắt việc cấp bách là bắt đến cái này biến hóa Dực Linh. Sau đó Lương Thành mở ra trên trán động sát thiên mục, cẩn thận hướng về cái kia dược viên một góc bắt đầu đánh giá. Mở ra động sát thiên mục về sau, Lương Thành tầm mắt liền càng thêm rõ ràng, sắc bén ánh mắt có như thực chất, xuyên qua mọc tràn đầy một lùm bụi linh dược, nhìn đến nằm ở phía sau đồ vật, chỉ thấy vật này là một cái lông xám thỏ con hình tượng, cùng mặt đất nhan sắc 10 phần tiếp cận. Nó không nhúc nhích nằm ở nơi đó, coi là cứ như vậy, người khác không cách nào phát hiện nó. Đáng tiếc Lương Thành ánh mắt vô cùng nhạy bén, đã sớm phát giác nó tung tích. Hiện tại đã mở ra động sát thiên mục, vậy liền liền nó bộ dáng đều nhìn thấy rõ ràng. Lương Thành phán đoán thứ này là một chi vạn năm thủ ô biến hóa mà thành. Chỉ bất quá nó tu vi còn thấp, còn không thể hóa thành hình người. Mà chính là hóa thành dạng này một con thỏ nhỏ hình tượng. Loại tình huống này so với A Tham muốn kém không ít. Nhưng là cũng thuộc về đáng quý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.